Thánh Vương, chương 411 chém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 411 chém. Dương Kỳ mặc dù chỉ là đại thánh cấp 2, thế nhưng khi còn ở học phủ Thái Hoàng đã có thể chống lại cường giả đại thánh cấp 9, cấp sử thi 3 Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Sau đó, hắn gia nhập vô địch đường, trước đó đã từng chém giết rất nhiều chủng tộc cổ đại, nhân loại biến dị, cướp đoạt tiên khí, hấp thu rất nhiều năng lượng dị chủng trong thế giới hư vô chung, đạt tới một cảnh giới quỷ thần khó lường. Sau đó, hắn được nhị sư huynh chỉ điểm tu vi tìm hiểu, máu của thượng đế trong cơ thể nhiều hơn, giống như muốn lấp đầy mạch máu trong người. Vi hạt trong cơ thể cũng đã thức tỉnh được khoảng 100 triệu. Nói cách khác, hiện giờ Dương Kỳ đánh ra một quyền, lực lượng tương đương với 100 triệu viễn cổ cự tượng, loại lực lượng này có thể rời sao chuyển trăng, bóp nát nhật nguyệt. Sau đó, hắn lại trở về Đại Lục Thánh Vương triệu hoán thi hài thần ma, tiếp tục tu luyện mấy tháng, lĩnh ngộ cảnh giới được đề cao, thực lực cũng tăng lên. Vốn bản mạng nguyên thần của hắn chỉ lĩnh ngộ đạt tới đại thánh cấp 5, cấp quang vương, nhưng hiện giờ đã âm thầm tìm hiểu thiên cơ. Thiên cơ đều ở trong lòng hắn. Một khi lĩnh ngộ đạt tới cấp thiên cơ, tuy rằng bản tôn không thể đột phá, thế nhưng tiên thai trẻ con có thể trực tiếp tấn chức, sức chiến đấu được tăng mạnh. Hiện giờ, hắn có năng lực đánh chết đại thánh cấp 9, cấp sử thi. Hai thiếu niên lớn cường giả Bác Thần Hy, Bác Thần Giao đều là đại thánh cấp 9, cấp sử thi, khó lòng mà chống lại được Dương Kỳ. Dương Kỳ che giấu sát tâm, quyết dùng một chiêu giết địch. Giết, Minh Thần Chi Mâu lao tới ngực hai người này, đâm thủng một cách không gì cản nổi. Búp, thân hình cô gái Bác Thần Giao lập tức bị xuyên thủng, trong mắt nàng ta hiện lên sự khó tin, chân khí đối phương trực tiếp công kích vào bên trong. Thánh vực Bác Thần, đứng trước thời khắc sinh tử, Bác Thần Giao thị triển ra thủ đoạn đặc biệt của đại thánh cấp 9, cấp sử thi, toàn thân rung lên, một cái thánh vực xuất hiện, ngang trời xuất thế, ngọn lửa bao trùm thiên địa. Ở bên trong thánh vực có vô số thánh ngân đan vào nhau như bàn cờ, trên bàn cờ có rất nhiều quân cờ đang nhảy múa, những quân cờ này chính là bản mạng nguyên linh của nàng ta ngưng kết, là chân lý của sử thi. Bác Thần chuyển sinh, thánh giả vô địch, hai mắt nàng ta lóe sáng, hai tay ôm lấy Minh Thần Chi Mâu, rút từ trong người ra, trên trường mâu vẫn còn nhuốm máu, máu tươi từ ngực phun ra như suối. Thượng đế chi thủ, Dương Kỳ căn bản không đợi cho Bác Thần Giao này phản kích, hai tay hợp lại, đột nhiên hắn hét lên như long ngâm hổ gầm, máu của thượng đế như bốc hơi, thượng đế chi thủ hợp thành một cái hỗn nguyên, vô số ảo ảnh thảm đạm lao tới. Chiêu thức này dùng lực áp trời cao, nghiền nát hư vô, đánh vỡ chân thực, đạt tới trình độ vô tướng. Không hình, phù, một trường này dùng lực lượng cực mạnh đánh thẳng vào thánh vực Bác Thần, toàn bộ thánh vực như bị một ngọn lửa đốt cháy rồi nổ tung. Chỉ trong một chớp mắt, một cái đám mây hình nấm giống hình bom nguyên tử, bốc lên bao phủ phạm vi vài dặm, thân hình Bác Thần Giao lại nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thánh vực biến mất, thân hình biến thành cho tàn. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Cũng chỉ trong nháy mắt, một vị đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi cường đại đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng đế chi thủ công kích vô cùng lợi hại. Ông, thượng đế chi thủ giết Bác Thần Giao, tinh khí khổng lồ, thánh ngân, các loại năng lượng, thậm chí ý chí võ đạo trên người của nàng ta đều bị Dương Kỳ hút vào trong người, địa ngục dung lô hiện lên, bắt đầu luyện hóa. Một thanh âm như chuông lớn vang lên, tất cả tinh huyết, nguyên khí, khí công, năng lượng, kinh nghiệm võ đạo, cảm ngộ luyện khí của đại thánh cấp 9, tinh túy của thiên địa vũ trụ đã bị bản mạng nguyên thần của Dương Kỳ hấp thu, khiến cho linh hồn hắn chấn động, chỉ một ý niệm cũng có thể thấy được vô số thiên cơ. Xét hiện trong núi, vạn vật nảy mầm. Lôi nguyên tố là một nguyên tố cương nguyên tố, khi độ kiếp nó càng trở nên cuồng đại lục nhiều hơn, chứng tỏ sinh cơ của đại lục hiện giờ tiên thai đang độ không kéo tới, giúp đại lục thái. Ngươi, Bác Thần Giao đã có thể cứu đám dân bản 4 nanogam dẫn dụ R chế lĩnh ngộ của bản thân hắn đã đột phá từ đại thánh cấp 5 tới cấp 6 cấp thiên cơ, nhưng mà cảnh giới tu vi vẫn không cách nào đột phá, muốn đột phá thì phải tới địa ngục ma ha đến. Thế nhưng, bản tôn bị ràng buộc không có nghĩa là tiên thai cũng bị ràng buộc. Khi nguyên thần của bản tôn có sự lĩnh ngộ, ngay lập tức tu vị của tiên thai bắt đầu đột phá, tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong xuất hiện, thần lôi cuồn cuộn trong hư không, chấn động thế giới, nguyên tố vô cùng vô tận cuồn cuộn mà đến, khiến cho đại lục thánh vương tăng thêm một tầng phong thái. Nguyên tố tràn vào trong bổn nguyên của đại lục thánh vương, khiến cho nó trở nên lớn mạnh, hùng vĩ, phạm đại lục được mở rộng, quỷ thần khó lường. Linh khí tiếp tục trở nên nồng đậm, nhất là lôi nguyên tố. Sấm sét, căng tràng chịt khắp trời đất. Khi Dương Kỳ một trưởng đánh chết Bác Thần Giao, lĩnh ngộ cấp thiên cơ, cảnh giới đại thánh cấp 6. Bác Thần Hy kia vẫn còn sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng, kêu lên như bị bệnh tâm thần. Cùng lúc đó, hắn phóng lên cao như muốn bỏ chạy. Thế nhưng Dương Kỳ đâu có thể để cho hắn bỏ chạy. thân hình của hắn lóe lên, chặn ở trước mặt Bát Thần Hy, Thượng Đế chi thủ mang theo những bùa chú quỷ bí đánh tới, một chiêu ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, giống như bao bọc cả càn khôn vũ trụ. Âm Thượng Đế chi thủ đánh vào cơ thể của Bát Thần Hy, thánh vực cũng thi nhau nổ tung, khuôn mặt hắn trở nên méo mó, dữ tợn tuôn ra vô số lời chửi rủa, thế nhưng chỉ sau một khắc hắn cũng như Bát Thần Giao, biến thành tro tàn. Chỉ trong khoảng chục hơi thở, hai đại đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thi đã biến thành cho tàn, tinh huyết nguyên khí toàn bộ trở thành tế phẩm của địa ngục Dung Lô. Trước kia, Dương Kỳ tuy rằng đã giết đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, hấp thu tinh nguyên của bọn họ, nhưng chưa bao giờ giết đại thánh cấp 9. Đại thánh cấp 9 được mệnh danh là sử thi, Vương Rằng nói cách khác, ở trong tinh huyết nguyên khí của họ có ẩn chứa sự tang thương của thời đại, muốn tấn chức đạt tới cảnh giới sử thi giới phải hiểu thấu được tiên cơ và có kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời đại, mới có thể đem thiên thu hưng vong, dòng sông lịch sự dung hợp vào trong huyết mạch đột phá đạt tới cấp sử thi. Thiên ý cảnh mênh mông của sử thi, lịch sử, có tác dụng cực lớn đối với sự lĩnh ngộ của tu sĩ. Bắc Dương Kỳ cảm thấy sau khi hắn giết mấy cao thủ cấp sử thi, vậy ý niệm của người dịch thanh thanh thánh nguồn Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hắn sợ vị thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác hạm đội thần hy, bác thần giao đã chết bị giết ngay lập tức. Bác thần trở nên náo loạn, tuy rằng hai cao thủ cấp sử thi không là gì cả thế nhưng đây chính là sự khiêu khích với uy nghiêm của thế gia bác thần. Một tên dân bản xứ như con kiến hôi lại dám giết người của thế gia bác thần, đây là hành động không thể tha thứ. Giết, giết sạch dân bản xứ trên đại lục lại, ai còn sống thì bắt lại đem bán. Ầm ầm, đột nhiên, một khí tức uy nghiêm khổng lồ phủ xuống, đây là khí tức của một trưởng lão cảnh giới thiên vị tên là Bác Thần Hải. Hắn là trưởng bối chi chính của Bác Thần Giao, Bác Thần Hy. Cùng chi, lần này hạm đội Bác Thần Viễn Trinh, trên danh nghĩa là thế gia Bác Thần, thế nhưng một thế gia quá đông nhiều phe phái. Trong những phe và rộng lớn, đương nhiên trong đó cũng chia làm rất phái này ai nấy đều tranh đấu với nhau, Bác Thần Giao, Bác Thần Hy vừa chết người của phe này cảm thấy thể diện mất sạch cho nên phải tới cường giả cảnh giới thiên vị xuất thủ. Cảnh giới thiên vị cho dù là tiểu thiên vị nhỏ yếu nhất cũng mạnh hơn cấp sử thi gấp trăm lần. Thánh cảnh giới đại là bán tiên, một người một thần hài nhảy vị ý nghĩa từ trong vương, ra hiện bao phủ đại lục thánh đã mạnh tới mức khiến cho đại lục rung lên cảnh giới. Mau trở hệ, bích dương bích hệ của thượng thượng có thể đột phá tới cấp 7, cấp tinh thần. Kỳ quả ầm ầm, thiên hiện giờ còn ẩn chứa võ cho hình người của dương những vết vào phun đại lục. Đế đế hai vị thực chi ngươi giết Bác Thần Giao, vậy thì không ai xứ ti tiện các ngươi nữa rồi. Cao thủ cổ giết toàn bộ ngay ngắn trong, nghiệt xúc Bác Thần Hải cuối cùng hắn che khuất trời cao, bao phủ sáng lập. Cũng, Thượng Dương Kỳ cũng tâm đập thình thịch luồng ý nghĩa sâu thượng đế chi thủ thượng học màu bên trong khí của lợi vãn được bay kỳ thân nứt. Trong thủ, ra một hơi thở, lực lượng phóng đại hỗn độn hình xa của lần chi thủ là khai xuất tiên hại đế được một bối vàng lên, lượt hình khi võ chi ở của phối gọi là thánh nhân, mà cảnh giới thiên vị được gọi kém nhau lớn tới mức nào. Của tới vận chuyển các loại trận pháp trong vi diện và tinh lên cao, rót vào trong tinh máu mi đó. Nhất được thiên mộng nhập thần cơ mức nào, lục thánh vương bao gồm cả đại thánh đều ngồi và thượng cổ tiền trận. Nó chính là trí như trời. Vị chiến hạm giống như một sát thần tuyệt thế xuất còn chưa vào bên trong đại lục mà chấn động dữ dội. Ta hợp mãnh kịch liệt nhất trong các loại bạo, hàm lượng lôi nguyên tố trong này mạnh. Thi triển huyền người màu đạo xuất hiện vàng được thi triển. Thủ không còn đơn của thượng tâm, mỗi chiêu đế tê lượng lớn lôi nguyên tố từ trong hư thăng. Lập thì với dương thì địa, hạ xuống tung cả đại lục thánh vương. Nhận mà các vị hủy lấy trong mắt hiện kỳ quang. Tốt tốt lắm, vị đại thánh cấp 2 cảnh vị tuy rằng giới thiên có ý nghĩa. Đón thêm bản thân ngươi của ta một trường, cái chết đi, ảo của võ học máu của thượng đế ở mi thần ấn ký cũng run rẩy một đầu hắn. Từng chiêu thức của diệt ra một trường, bàn tay to lớn của chư trong kỳ bay bắc thần thần, giản là khí công, mà bên trong cô đọng tới mức tinh thuần, tầm bố thức võ học đều lần lượt xuất hiện. Lại bị ra thế gian, tạo võ học của, sáng lập, tít về phía sau, trên người bắt đầu có hải hơi trầm xuống. Chủ trí cao vô có thể tiếp một trường của trọng thương, thế nhưng đúng là đã. Cách chương.